Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7, giả ngoại công chúng phó bản. Ngay cả một điểm nhiệm vụ giới thiệu đều không có, ngay cả một trương rừng cây địa đồ đều không có, ngay cả nội dung chính tuyến đều muốn người chơi đi đoán, dạng này trò chơi. Còn là rất không tệ. Vạn Sự Ký vừa lẩm bẩm, vừa không ngừng cho chung quanh screen session. Mặc dù mỗi tấm hình ảnh nhìn đều không khác mấy, nơi này trừ cây cối hay là cây cối, liền không có cái gì khác. So với gần đây bên trong các người chơi điểm nóng vào phó bản, Vạn Sự Ký càng thích tiếp tục tại Tân Thủ thôn phụ cận đi dạo địa đồ, làm một lập chí tại trở thành cùng loại trong tiểu thuyết Bách Hiểu Sanh một người như vậy vật. Hắn đối trang bị, đẳng cấp, hoặc là thứ gì khác hứng thú cũng không lớn, tương phản, thăm dò cái này toàn mô phỏng cảm ứng thế giới trò chơi lại là hắn lớn nhất niềm vui thú. Không riêng gì thăm dò địa đồ, Vạn Sự Ký càng là tại tích cực thăm dò cái này thế giới các loại tin tức, trong đó nhất làm cho hắn cảm giác có hứng thú, kỳ thật chính là chủ tuyến vấn đề. Trước mắt đã biết chủ tuyến là, nhân loại của thế giới này địa vị phi thường thấp, thậm chí liền hòa gia chim không sai biệt lắm, bị những dị tộc kia tùy ý đánh giết ăn hết, sinh hoạt được chẳng bằng con chó. Thẳng đến xuất hiện một cái tuyệt đại anh hào. Nữ nhân loại bán u hồn đại lãnh chúa. Cuộc khởi tại không quan trọng ở giữa, kinh lịch phản phất truyền kỳ đồng dạng, như thế thuận lý thành chương ngay tại cái này tên là thương nghiệp liên minh trong quốc gia cuộc khởi, sau đó càng là đối với nhân loại tiến hành đại quy mô che chở, mà bọn hắn những này thông qua tinh cấp chi môn mà đến người chơi, tự hồ cũng là bởi vì cái này đại lãnh chúa mới xuất hiện. Nói cách khác, cái này đại lãnh chúa, rất có thể chính là rất nhiều game online bên trong đều xuất hiện qua cái nào đó trận doanh lãnh tụ. Về sau hứa trọng yếu bao nhiêu kịch bản đoán chừng đều sẽ từ hắn diễn sinh. Sau đó lại căn cứ một chút tận mắt nhìn thấy ban thưởng phó bản ẩn tàng kịch bản CG người viết bài pột, Vạn Sự Ký lại phân tích ra rất nhiều ẩn dấu ám tuyến kịch bản. Tỷ như tại thương nghiệp liên minh bên cạnh còn có một cái kẻ cướp đoạt liên minh, tỷ như tại CG trung nâng lên rất nhiều danh từ riêng, tỷ như tiên thiên linh bảo, tỷ như thánh vị, tỷ như bí ẩn tồn đang chờ đợi, hiện tại tin tức còn chưa đủ, mà hiển nhiên. Đây là một cái hoàn chỉnh từ vừa, mà lại có được phong phú kịch bản tuyến thế giới, duy nhất để Vạn Sự Ký tiếc nuối là, những này kịch bản tuyến trước mắt còn không có người chơi tham dự. Cho nên cụ thể là như thế nào đều chỉ có thể dựa vào não bổ. Bất quá còn tốt chính là, cái này thế giới là như thế to lớn, đến mức Vạn Sự Ký đi nhiều địa phương như vậy, mặc dù đều là cây cối, mà cũng đều có mỹ diệu phong cảnh, tỉ như lúc trước hắn liền phát hiện một sạch sẽ đầm nước trong vắt. Hoàn cảnh nơi đây đẹp đến mức như là hiểm cảnh đồng dạng, mà lại địa thế phi thường tốt, ở nơi đó phi thường thích hợp dựng một cái người chơi căn cứ tân tiến. Chỉ tiếc trước mắt các người chơi đều trà trộn tại phó bản bên trong, thăm dò rừng rậm ngược lại biến thành cực thiểu số. Chỉ có mệt chết Vạn Sự Ký dạng này lấy thăm dò là tín ngưỡng người mới sẽ một mực tiếp tục thăm dò rừng rậm. Lúc này, Vạn Sự Ký bỗng nhiên cảm giác dưới chân lá khô bên trong tựa hồ có đồ vật gì. Sau đó hắn sửng sốt một chút nhấc chân xem xét, một cái lớn chừng ngón cái nhện còn tại dưới chân hắn lăn lộn, nhìn thật là khiến người ta sắm hoảng. Vạn Sự Ký cũng sợ nhện một loại côn trùng, hắn lúc này một cước liền dẫm tại cái này nhện bên trên, đồng thời còn dùng chân ép một chút, đem hắn triệt để nghiền chết, về sau mới tiếp tục hướng về trong rừng đi đến. Đi tới. Vạn Sự Ký cảm thấy chung quanh càng ngày càng không thích hợp, tỉ như một ít trên cây treo cùng loại tuyết đồng dạng đồ vật. Mà lại tựa hồ chung quanh nơi này nhện con càng ngày càng nhiều đi. Đi đến nơi đây, Vạn Sự Ký đã sinh ra lui lại chi niệm, nhưng khi hắn hướng về sau nhìn lại lúc, lại ngạc nhiên phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một trương to lớn mạng nhện, cơ hồ đem hắn lui lại con đường hoàn toàn ngăn chặn. Nhìn đến đây, Vạn Sự Ký không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này dị thường một màn tuyệt đối mang ý nghĩa nơi này có to lớn bí mật, mà đây chính là hắn thích nhất tình tiết. Lập tức Vạn Sự Ký không chút nào dừng lại, sải bước tiếp tục hướng về rừng cây chỗ sâu mà đi, mà quả nhiên, theo hắn càng thêm tiến lên, chung quanh nhện số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu xuất hiện lớn nhỏ cỡ nắm tay nhện, những con nhện này thậm chí còn muốn hướng về thân thể hắn nhào, trêu đến hắn nổi da gà đều bốc lên, bất quá làm của hắn bản tính, hắn còn là tiếp tục hướng về bên trong đi đến, mà càng ngày càng nhiều lớn nhỏ cỡ nắm tay nhện dần dần bao vây hắn, lít nha. Lít nhít chí ít có mấy trăm con nhiều, cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là lúc này ở chung quanh trên cây cùng trên mặt đất. bắt đầu xuất hiện to bằng chậu rửa mặt nhỏ nhện. Những con nhện này răng nanh đều có thể thấy rất rõ ràng, mà lại, những con nhện này rõ ràng là lấy hắn làm mục tiêu mà đến, vạn sự ký quyết định chắc chắn, lại không quản bổ nhào vào trên người hắn nhện, dù sao cảm giác đau 100% che đậy, hắn liền điên cuồng tiếp tục hướng phía trước chạy tới, sau đó khi nhìn đến phía trước một màn về sau, lập tức hắn liền trực tiếp tự sát về Tân Thủ Thôn. Mà trở lại Tân Thủ Thôn về sau, vạn sự ký trực tiếp liền lo gút, sau đó bắt đầu viết một thiên bài bột tới. Kinh bộc phát hiện. Tại rừng cây chỗ sâu phát hiện nhện sao huyệt. Dưới đây là Strensesso, cái này nhưng so tiếng nói của ta càng thêm hữu lực. Thấy được chưa? Mặc dù chỉ là vội vàng ở giữa Strensesso, mà cái này mười mấy tấm Strensesso đã có thể thấy rất rõ ràng, tại cái này sao huyệt chỗ sâu, có đại lượng lớn nhỏ cỡ nắm tay nhện, to bằng đầu người nhện, cùng to bằng chậu rửa mặt nhỏ nhện, cái này còn không phải khoa trương, nhìn thấy phía trước cái huyệt động kia sao? Ở bên kia thủ vệ nhện lớn bao nhiêu? Chỉ dựa vào con mắt của ta đo, ta cảm thấy con nhện này chí ít có dài ngắn 2 mét, chiều cao cũng tại chừng 1 mét, đây quả thực là khoa trương a. Về phần cái này xâm nhập trong đó hang động, ta hoài nghi bên trong chính là giả ngoại phó bản, hoặc là công cộng phó bản, có thể giết chóc trong đó nhện, lấy được kinh nghiệm giá trị cùng những vật khác, thậm chí rất có thể còn có bảo tàng. Dưới đây là đi đến cái này nhện giả ngoại công chúng phó bản bản đồ. Ta vô tư dâng hiến cho mọi người, tất cả cho là mình là tay số đỏ, vận khí tốt đến nghịch thiên các bằng hữu có thể đi thử một chút cái này công chúng phó bản. Chúc hồng hoang cái này trò chơi càng ngày càng tốt, bên trong yếu tố thật là nhiều lắm, nhiều đến ta quả thực mức không thể tưởng tượng nổi. Mọi người ghi nhớ, ta tên là Vạn Sự Ký, tương lai đem lần lượt có đặc sắc nội dung dâng hiến cho mọi người. Giả ngoại công cộng phó bản. Nghe được tin tức này các người chơi cơ bản đều thấy hứng thú, dù sao ăn mòn chi địa phó vốn đã ra nhiều ngày như vậy, có thật nhiều người cũng sớm đã soát dính, trừ lớn bàn chải bên ngoài, đại bộ phận người chơi đều muốn thử một chút mới đồ vật, mà cái này giả ngoại công cộng phó bản xuất hiện, cũng làm cho các người chơi phản phất tìm được mục tiêu mới đồng dạng. Sau đó, tinh nhuệ đoàn đội nhóm, tinh nhuệ tiểu đội nhóm, đã tinh nhuệ độc hành hiệp nhóm. Cũng bắt đầu hướng về cái này rừng cây chỗ sâu nhện sao huyệt xuất phát mà đi. Cùng lúc đó, Dương Liệt chỗ 6 người tiểu đội, tên hay đều nhục thể lấy, hết thảy 6 người, bọn hắn cũng tại thương nghị có tham dự hay không lần này giả ngoại công cộng phó bản chiến đấu. Đi. Ta thao nhìn thoáng qua đang nhà máy trung tiến hành giữ gìn gia cu dạng lục chiến cùng gia cu ngắm bắn hình, hắn liền nói, ta trước đó còn đang suy nghĩ, cơ giáp vào không được phó bản. Có đúng hay không mang ý nghĩa chỉ có thể tại phó bản bên ngoài PvP hoặc là PvE. Mà hiện tại thế mà ra công cộng phó bản, đi, vì cái gì không đi đâu. Chúng ta có 2 đài cơ giáp. Trong này như thật có bảo bối gì, cái kia cũng nhất định là chúng ta thu hoạch được. Liền làm cho tất cả mọi người, tốt tốt mở mang kiến thức một chút cơ giáp lợi hại đi. Chương 8, Tự ngạo. Huyết tộc đại sứ quán trung, hai tên huyết tộc thân vương đã làm quyết định, ngày mai liền trở về chủ trì huyết tộc lãnh địa công việc, dù sao hiện tại là thời buổi rối loạn, huyết tộc lãnh địa cũng có đại lượng ăn mòn chi tồn tại, hiện nay huyết tộc đại quân như cũ tại ăn mòn chi địa bên ngoài tiến hành vây quanh tác chiến, để bảo vệ huyết tộc lãnh địa dân chúng. Mà giờ khắc này, hai tên huyết tộc thân vương bí mật gặp mặt trò chuyện với nhau, giấu giếm trừ 2 người bọn họ bên ngoài tất cả mọi người. Bao quát còn lại tất cả huyết tộc, thậm chí bọn hắn còn tại trò chuyện gian phòng vải bố lót trong đưa trùng điệp phòng ngự ma pháp. Để phòng ngừa bọn hắn trò chuyện tiết lộ ra ngoài. Hắn bên trong một cái già nua thân vương liền nói, lực lượng cảm giác còn quen thuộc sao? Dù sao đột nhiên từ truyền kỳ tiến giai thành bán thần, nếu là sơ ý một chút, bản thân mất khống chế cũng có thể. Một cái khác thân vương lộ ra hơi tuổi trẻ, hắn trầm mặt một chút nói. Lực lượng vẫn còn có chút không lưu loát, đặc biệt là thần hỏa. Cảm giác không giống như là chính ta đồng dạng. Già nua thân vương liền cười khổ nói, bản thần nơi đó là tốt như vậy thành a, cái kia cần không đơn thuần là thiên phú cùng kỳ ngộ, càng cần hơn đầy đủ tâm tính cùng đầy đủ tích lũy. 100 cái truyền kỳ bên trong, vận khí không tốt, khả năng thành tựu bán thần ngay cả một cái đều không, nếu không phải thành tựu bán thần về sau tuổi thọ cùng thực lực đại trướng. Chỉ cần mình không làm, hoặc là gặp được thần chiến, không phải cơ bản không sẽ vẫn lạc, dạng này số lượng liền có thể tích lũy, chỉ sợ hiện trên đời này bán thần còn muốn càng ít. Tuổi trẻ thân vương liền thở dài nói, ta đây tự nhiên biết, muốn ta tại truyền kỳ công tước cấp độ nhiều năm như vậy, thế nhưng là ngay cả bán thần biên giới đều không nhìn thấy, bán thần, mang theo một cái thần chữ. Mặc dù khoảng cách chân thần thánh vị còn phi thường xa xôi, nhưng bán thần là hết thảy bắt đầu, ta có thể có cái cơ duyên này kỳ thật đã tương đương cảm kích. Lập tức hai người đều là không nói chuyện, già nua thân vương mới lên tiếng, ngươi dùng thủy tổ nguyên huyết, khiến cho ngươi thần hỏa chính là thủy tổ phụ thuộc thần hỏa, hoặc là cùng loại với thủy tổ thần hỏa hình chiếu, mặc dù là bán thần thực lực, mà so với bình thường bán thần yếu lực yếu một ít, mà lại cả một đời đều không thể tiến thêm một bước, những này ta đều biết, mà hiện tại là thời buổi rối loạn. Chúng ta huyết tộc đã suy sụp, mặc dù có ác chủ bài, mà cái kia ác chủ bài là tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết, ngoại nhân xem chúng ta là đại tộc, nhưng trên thực tế thực lực của chúng ta đã so toàn thịnh lúc nhỏ yếu gấp trăm lần còn nhiều. Lần này để ngươi trở thành thân vương, đây thật ra là ngươi hy sinh a. Tuổi trẻ thân vương chỉ lắc đầu nói, huyết tộc là của ta mẫu tộc, hiện tại sinh tử tồn vong trước mắt, ta hy sinh cũng là chuyện đương nhiên, huống chi chỉ cần thủy tổ phục sinh thức tỉnh. Từ thủy tổ vô thượng thần lực là ta tái tạo nhục thân huyết mạch. Nhiều nhất ta lại từ đầu sửa qua chính là, mà sớm một bước cảm thụ qua bán thần cảnh giới, đến lúc đó ta tiến vào bán thần bình cảnh cũng sẽ giảm yếu rất nhiều, cho nên đây cũng là của ta kỳ ngộ. Già nua thân vương vui mừng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy ta cũng coi là yên lòng. Ngươi cảm thấy, kế hoạch có thể thành công sao? Tuổi trẻ thân vương thần sắc lập tức thận trọng, hắn suy nghĩ một chút nói, khó mà nói, kế hoạch này chỉ đối sinh vật có sinh mạng mới có tác dụng, cùng loại chúng ta dạng này bất tử chư tộc lại không được, vì kia. Đã là u hồn, lại là nhân loại. Loại trạng thái này trước đây chưa từng gặp, bất quá sinh mệnh kỳ tích vốn là nhiều, thêm ra dạng này một loại trạng thái cũng là có khả năng, cũng không biết hắn phải chăng phù hợp kế hoạch này. Già nua thân vương liền nói, dù sao cũng phải thử một chút đúng không? Không thành công cũng không sao, nhưng nếu là thành công, cái này một vị chỗ có kỳ ngộ, khí vận, ác chủ bài, tất cả đều sẽ trở thành chúng ta huyết tộc đồ vật, quản chi là không thành công cũng không sao, chúng ta liền tạm thời vì hắn thần thuộc, chờ đợi thủy tổ phục sinh chính là, ta liền không tin ngắn ngủi trăm năm ở giữa. Hắn còn có thể thành tựu thánh vị hay sao? Lập tức hai người liền rốt cuộc không nói việc này, miễn cho có bất kỳ tiết lộ khả năng, tối đa cũng liền nói một chút sau này thế nào phòng bị bí ẩn tồn tại ăn mòn thế thôi. Cho nên nói, các ngươi ngày mai sẽ phải rời đi sao? Ngô Minh mặt không biểu tình đối huyết tộc Tử Nha lời nói, Tử Nha mỉm cười uống một ngụm trà, hắn rồi mới lên tiếng, đúng vậy, dù sao đầu hàng về sau, các loại công việc còn cần xử lý, tỉ như quân đội vấn đề, tỉ như chính vụ giao tiếp vân vân, những này đều cách không thể ta tất cần trở về tòa trấn mới là. Chú cứu thế đại nhân nếu là hy vọng ta lưu lại, ta sẽ mau chóng xử lý xong những chuyện này chạy tới. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ngô Minh kỳ thật phi thường muốn nói, tốt nhất cả một đời cũng không sang, mà hắn nơi đó dám nói như thế a, chỉ có thể dừng một chút thuận miệng nói ra. Tử Nha cười nói, kỳ thật chú cứu thế đại nhân bên này đã làm rất khá, thành lập chế độ đủ để thống lĩnh dưới mắt lãnh địa, chỉ là dù sao không có dự đoán đến chú cứu thế đại nhân có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đạt được toàn bộ thương nghiệp liên minh, lập tức liền nhân thủ không đủ rồi. Mặc kệ là văn viên, còn là quân đội sĩ quan vân vân đều là không đủ, bất quá đây chính là mài nước công phu, đợi cho huyết tộc bên kia sự tình xử lý hoàn tất, ta liền sẽ tới chú cứu thế đại nhân lãnh địa, là chú cứu thế đại nhân thủ tướng đây hết thảy, ít nhất cũng phải thời gian 10 năm, mới có thể hoàn chỉnh triệt để chưởng khống thương nghiệp liên minh, bất quá cái này cũng so ta dự đoán muốn nhanh hơn rất nhiều. Trước đó ta cố ý đi nhân loại lãnh địa một chuyến. Nhìn ra được chú cứu thế đại nhân là thật tâm muốn che chở ta đám nhân tộc a, đặc biệt là giáo dục bọn hắn phương diện. Quả nhiên là tận tâm tận lực, nhưng đây là một cái lâu dài quá trình, thế hệ này nhân loại đoán chừng không nhiều lắm khả năng chuyển biến, chỉ có thể từ con của bọn hắn phương diện bắt đầu, đem tri thức cùng văn minh mang cho bọn hắn, sau đó chậm tích lũy từ từ phát triển, thẳng đến chú cứu thế đại nhân trở thành thánh vị, trở thành ta đám nhân tộc tổ tông, ta đám nhân tộc cuối cùng cũng có phụng vinh một ngày. Mãi cho đến ngày thứ hai, Tử Nha mới đi theo huyết tộc sứ đoàn cùng rời đi, mà Ngô Minh cũng chưa từng xuất hiện, hắn tại chính mình ma pháp tháp bên trong nằm ngáy o o, thẳng đến ngủ chừng 16 giờ mới tỉnh lại. Thực tế là không có cách nào à, tại Tử Nha dạng này ngày cũ trí phối giả trước mặt, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì tuyệt đối hóa tỉnh táo, bởi vì bất kỳ một cái nào động tác, một ánh mắt, một câu không đúng, lập tức liền khả năng bộc lộ ra bản chất của hắn đến, cho nên tối hôm qua cùng Tử Nha một phen nói chuyện, mặc dù đều là Tử Nha đang nói, hắn đang nghe, mà y nguyên để hắn tinh lực tiêu hao vô cùng lớn, quả thực so sinh tử quyết đấu càng còn đáng sợ hơn. Bất quá cũng may rốt cục ứng phó đi qua, Ngô Minh sau khi tỉnh dậy cũng không có lập tức rời giường, mà là tại trên giường đợi một hồi lâu. Lúc này mới cười ha ha lấy rời giường, đồng thời vừa mặc quần áo vừa lầu bầu nói, ha ha, không hổ là ta a, cùng ngày cũ trí phối giả đấu trí đấu dũng, một điểm sơ hở đều không lộ, chỉ sợ biến thành người khác đến, sớm đã bị lừa ngay cả đồ lót đều không có đi. Đoán chừng bị bọn hắn bán cũng còn đang giúp bọn hắn kiếm tiền đi, ha ha ha. Tâm tình sảng khoái phía dưới, Ngô Minh ngâm nga bài hát đi vào ma pháp tháp đỉnh, đẩy cửa vào về sau, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một đoàn ống ánh mà cũng không chướng mắt chùm sáng, chỉ là nhìn thấy cái này quang đoàn, liền để Ngô Minh tâm tình tốt hơn. Lập tức hắn liền đắc ý đi vào cái này quang đoàn phía dưới, vẫy tay, cái này quang đoàn lập tức hóa thành một cây màu lưu ly lông vũ rơi vào trong tay hắn, y nguyên còn tản ra nhàn nhạt dư quang. Ngô Minh sử dụng siêu phụ tải trạng thái, ước chừng tốn hao gần vạn điểm thưởng về sau, rốt cục đem cái này tiên thiên linh bảo tàng phiến cho triệt để luyện hóa, mà tại luyện hóa về sau, hắn rất nhanh liền phân tích ra chiếc lông chim này chỗ có được hạch tâm phù văn lĩnh vực phạm vi, là chỉ phương diện cao vị phù văn, chỉ là phù văn này bản thân không lưu loát nan giải, mà lại phù văn này cũng kỳ rất quái. Phản phất bản thân là hoàn chỉnh, nhưng lại phản phất chỉ là cái nào đó đỉnh cấp phù văn một bộ phận, loại tình huống này cũng là Ngô Minh ít thấy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại bình thường, chiếc lông chim này dù sao chỉ là tiên thiên linh bảo một cái tàn phiến, muốn tất cả tàn phiến tổ hợp lại mới là một kiện hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo, mà trong truyền thuyết, tiên thiên linh bảo hạch tâm phù văn chính là đỉnh cấp phù văn, mà cái kia căn bản chính là truyền thuyết, cái dạng gì phù văn mới là đỉnh cấp phù văn. Ngô Minh chưa từng nghe thấy, chỉ là có như thế một cái truyền ngôn thôi. Bất quá quản chi chỉ là cao cấp phù văn, Ngô Minh cũng là vừa lòng thỏa ý. Mà lại vừa lúc là chỉ lĩnh vực cao cấp phù văn, chỉ cùng điện cùng từ trên nhiều khía cạnh đều là hổ thông, hắn tại luyện hóa một nháy mắt liền cảm nhận được hắn uy năng, mặc dù khi đó vừa lúc ở vào phúc địa vũ trang siêu phụ tải trạng thái dưới, cũng phi thường quy chiến lực, mà chỗ bạo phát đi ra uy thế cũng là to đến dọa người. Con kia người chim căn bản ngay cả cái này tiên thiên linh bảo tàng phiến một phần mười uy lực đều không có, bản thân liền là linh vị, tăng lên trình độ chi nhỏ quả thực là cười chết người. Thế mà sẽ chỉ một chiêu đem chính mình tạm thời hạt ánh sáng hóa thế thôi, nhìn như lực công kích cao, nhưng kỳ thật lại mất đi lực khống chế, mà lại cái này căn bản không phải nó tốt nhất sử dụng biện pháp a. Ngô Minh vuốt ve căn này lưu ly lông vũ, một mặt say mê nói, đổi ta đến liền khác biệt, quan điện phản ứng, chỉ từ phản ứng, ánh sáng các loại chiết xạ, diễn xạ, cùng bó vân vân, ta quả thực có thể đem nó chơi ra một đóa hoa đến, ha ha ha, đặc biệt là quan điện chuyển đổi. Nếu là lấy phúc địa vũ trang siêu phụ tải trạng thái dưới, ta có thể trực tiếp đem linh vị đánh ị ra xích đến. Chính là thánh vị ta cũng dám liều mạng một phen. Ha ha ha ha, ta thật đúng là lợi hại a. Chương 9, Phúc Duyên. Ta thao a, đây thật là lợi hại a, ha ha ha. Ta thao ngồi tại cơ giáp trên bờ vai. Nhìn xem chung quanh phong cảnh, mặc dù có chút sốc nảy, mà cái này phong cảnh quả thực là quá tuyệt, mà lại miễn đường đi trên đường đi phiền phức, vẻn vẹn một giờ không đến, bọn hắn liền từ Tân Thủ Thôn đi vào điểm tiếp tế, còn có thể có so cái này lợi hại hơn sao? Tên hay đều bị chó lấy đoàn đội 6 người, tăng thêm muốn còn một chút cơ giáp vận chuyển nhanh gọn còn lại 8 người, hết thảy 14 người, hai đài cơ giáp, từ Tân Thủ Thôn xuất phát hướng về giả ngoại phó bản sở tại địa mà đi. Trên đường đi, trừ điều khiển cơ giáp ta thao cùng Dương Liệt hai người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đối cơ giáp tồn tại khen không dứt miệng, mà điều này cũng làm cho ta thao cùng Dương Liệt rất là thỏa mãn, không uổng phí bọn hắn ngay cả phó bản đều không có đi soát, luyện tập lâu như vậy điều khiển cơ giáp, lần này toàn bộ đều giá trị được. Cao mười mấy mét cơ giáp sải bước đi trong rừng, bởi vì tuyến đường này đã là Tân Thủ Thôn thông hướng điểm tiếp tế thường đi mạng lưới. Trên đường bọn hắn cũng gặp phải mấy cái người chơi tiểu đội, từng cái nhìn thấy cơ giáp lúc đều kinh hô lên. Sau đó bọn hắn nhìn thấy tại cơ giáp trên thoải mái dễ chịu hóng gió trời à, bọn người, những này trên đường người chơi cũng đều kêu dẫn bọn hắn đoạn đường. Thế là theo hai đài cơ giáp đi vào điểm tiếp tế lúc, tại hai đài cơ giáp trên đã ước chừng chen hơn 30 người, cơ giáp là lớn, mà chen lên hơn 30 người tuyệt đối không dễ chơi, quả thực có thể xưng cực hạn vận động, đợi cho đám người từ cơ giáp bên trên xuống tới lúc, từng cái sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Về sau hay là không nên tùy tiện để người dựng đi nhờ xe. Trời ạ, rất chân thành đối Dương Liệt cùng ta thao nói ra, ta là nghiêm túc. Vừa mới ta kém chút liền trực tiếp dập máy giáp chính mình đi, các ngươi căn bản không có cách nào tưởng tượng một đống lớn nam nhân chen tại bên cạnh ngươi cảm thụ. Dương Liệt cùng ta thao đều là lúng túng cười, đối với đoàn đội trung duy nhất nữ hài tử, bọn hắn làm sao đều kiên cường không dậy, huống chi việc này vốn chính là bọn hắn có thiếu cân nhắc. Một phần là xác thực muốn huyễn, một phương diện khác thì là đều vì người chơi, chính bọn hắn cũng thể nghiệm qua tại cái này trong rừng chậm rãi từng bước đi đường cảm thụ, cho nên căn cứ tất cả mọi người là người chơi. Khả năng giúp đỡ một chút chính là một chút. Lập tức hai người tự liên tiếp xin lỗi cam đoan, trời ạ, sắc mặt mới miễn cưỡng khá hơn một chút. Kế tiếp, đoàn đội 6 người liền bắt đầu tại điểm tiếp tế mua các loại cần đi xa đồ vật, trước đó tại phiên chợ nơi đó mặc dù mua một chút. Mà cái này cùng nhau đi tới, bọn hắn cảm thấy tự hồ còn không quá đủ, dù sao từ điểm tiếp tế xuất phát đi đến giả ngoại phó bản, bọn hắn đánh giá một chút chí ít cần 2 ngày khoảng chừng, đây là tăng thêm cơ giáp tốc độ tình huống dưới. Bình thường đến nói, một cái đoàn đội trong rừng đi đến giả ngoại phó bản. Quan hành đi kỳ thật chỉ cần hơn 2 ngày thời gian, mà trừ hành tẩu bên ngoài, còn cần phân rõ trong rừng phương hướng, còn cần ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện ma thú. Cùng trong rừng tốc độ còn sẽ hạ xuống, mấu chốt nhất chính là, mặc dù có đại khái phương hướng, mà dù sao không có kỹ càng tọa độ, minimap cũng chung quy là minimap, tại không có đại địa đồ tình huống dưới, muốn tại như là hiện thực trong rừng địa phương, tìm tới một cái đặc biệt địa điểm, đây thật ra là phi thường khảo nghiệm nhân phẩm sự tình. Cho nên từ khi giả ngoại phó bản sở tại địa công khai về sau, có người chơi thống kê qua, từ điểm tiếp tế đi đến giả ngoại phó bản sở tại địa, mà lại muốn xác thực tìm tới hắn chỗ, hết thảy cần 5 ngày thời gian, mấu chốt ngay tại ở tìm kiếm được vị trí nguyên nhân này. Mà 10 vạn người chơi bên trong liền có đại năng, bắt đầu soạn mục lục cái này thế giới trò chơi tọa độ, lấy tân thủ thôn làm nguyên điểm, bắt đầu thiết trí kinh độ và vĩ độ, bởi vì hiện tại ai nấy đều thấy được, theo trò chơi kịch bản mở ra, theo người chơi số lượng gia tăng, theo đối cái này vô tận rừng rậm thăm dò. Người chơi chỗ phải đối mặt chính là một cái thế giới mới tinh, mà lại rất có thể là một cái cường đại vô cùng thế giới. Tại khổng lồ như vậy thế giới trung, nếu là không có bất luận cái gì địa đồ tham chiếu, cái này chính là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Mà không có khả năng chính là như vậy đại năng bên trong một cái, hắn tính toán qua cái kia giả ngoại phó bản đại khái sở tại địa, mà đám người từ điểm tiếp tế xuất phát về sau, hắn vẫn tại thông qua mặt trời chiếu xạ, thông qua tinh không tọa độ, thông qua cây cối rậm rạp trình độ mấy cái các phương thức đến tính toán phương vị, đây là tại có của hắn hiệp trợ hạ, nhiều người mới miễn cưỡng tính thành 2 ngày mới có thể đến cái kia phó bản điểm. Đám người từ điểm tiếp tế xuất phát về sau, ban đêm hôm ấy, Dương Liệt cùng ta thao đem hai đài cơ giáp nằm xuống uốn lượn thân thể, hình thành một cái hình tròn phòng vệ vòng, đám người ngay tại cái này phòng vệ trong vòng nhóm lửa đóng lửa, vừa ăn thịt nướng, vừa riêng phần mình nói chuyện phiếm. Trời ạ, nhìn một chút hai đài cơ giáp, nàng liền nói, xác thực cảm giác an toàn rất nhiều, hai bên đều có cơ giáp kim loại tường phòng vệ, ta cảm thấy đi, đây mới là cơ giáp tốt nhất tác dụng đâu. Ta thao cùng Dương Liệt đều là cười khổ, bọn hắn biết trời ạ còn tại mang thù lúc ấy bị đè ép sự tình. Cho nên bọn hắn đều không nói chuyện, chỉ là cười ăn khởi đồ ăn. Lúc này, không có khả năng từ cơ giáp đầu trên nhảy xuống tới. Hắn cầm trên tay bút ký nhíu mày tính toán cái gì, một lúc sau mới lên tiếng, xem ra phương vị chính xác, ngày mai khoảng giờ này hẳn là có thể đến giả ngoại phó bản. Tất cả mọi người là liên tiếp phiến tán thưởng, ta thao liền cắn một cái thịt nướng sau nói đến, các ngươi cảm thấy cái này giả ngoại phó bản cuối cùng ban thưởng là cái gì à? Vũ khí? Ma pháp? Hay là tài bảo? Nói chó lập tức liền nói ra, vậy khẳng định là ma pháp tốt nhất. Ngươi xem một chút cái kia ai nha má ơi. Liền cầm lấy một cây pháp trượng, cùng cái gì giống như, lại thêm lần trước bọn hắn cái kia đoàn đội hảo vận nhìn thấy ban thưởng phó bản ẩn tàng CG, hiện tại quả thực là điểu tạc thiên đồng dạng, mỗi ngày tại diễn đàn nói khoác đoàn đội của hắn là mạnh nhất nhất nghề nghiệp đoàn đội, lần này nếu là ra ma pháp, cái kia liền trở về đánh mặt của hắn. Dương Liệt trầm mặt một chút, liền nói, ta cảm thấy hay là vũ khí tốt, của ta phụ ma vũ khí các ngươi cũng nhìn thấy, cấp 2 phụ ma vũ khí liền lợi hại thành cái dạng gì. Thậm chí ngay cả cơ giáp này kim loại đều có thể trực tiếp chặt đứt. Đây vẫn chỉ là cấp 2, đã có cấp 1 cấp 2, cái kia tự nhiên là có phía trên đẳng cấp, ta nghe những cái kia NPC ngẫu nhiên nói chuyện phím nâng lên, tự hồ cấp 3 là cao giai, cấp 4 là truyền kỳ, nếu là lần này ra một thanh truyền kỳ vũ khí, vậy chúng ta mới thật là điểu tạc thiên. Ta thao liền câu mày nói ra, ta nhìn các ngươi đều là ánh mắt nhỏ hẹp a, ta cảm thấy ngược lại là tài bảo càng tốt hơn. Tài bảo bên trong nói không chừng cái gì có kỳ vật, đây là một, quản chi chỉ là tiền tệ cũng tốt, một cái tài bảo chí ít hơn ngàn kim tệ a. Lần này cơ giáp có thể dùng kim tệ hối đoái. Có thể nghĩ, tương lai khẳng định cũng có mặt khác cần đại lượng kim tệ địa phương, nói không chừng ngay cả truyền kỳ vũ khí đều có thể hối đoái, cái này không so với các ngươi mở ra không thích hợp truyền kỳ vũ khí cùng ma pháp mạnh sao. Có thể tự mình chọn lựa, sau mù mờ mạnh hơn đi. Nói chó vẫn lắc đầu nói, ma pháp cái kia đến dễ dàng như vậy mua được à, ta cảm thấy hay là ma pháp tốt. Vũ khí tốt. Một cái tốt vũ khí của ta đầy đủ để thực lực tăng lên hơn gấp 10 lần. Không, tài bảo thật so với cái kia mạnh nhiều, mà lại ta cũng sẽ vận doanh, lớn không được chúng ta mở tư nhân tài chính điểm. Mặc dù không so được ngân hàng trung ương, mà làm người chơi chính mình chợ giao dịch chỗ cũng có thể à. Lập tức bên trong. Ba người liền bắt đầu tranh luận lên, trời ạ ở bên cạnh trực tiếp che đầu, nàng liền nói, các ngươi đều đừng trước vọng tưởng, nghĩ như vậy ăn quả đào sao? Chúng ta bây giờ ngay cả giả ngoại phó bản địa phương cũng còn không tìm được đâu, liền bắt đầu kế hoạch cuối cùng ban thưởng. Huống chi cái kia phó bản là trong lòng đất hạ, cơ giáp có thế không thể tiến vào hay là hai chuyện đâu, vạn nhất không thể tiến vào, chúng ta chẳng lẽ trực tiếp 6 người đón đánh? Ba người nghe vậy đều là xấu hổ cười một tiếng. Đột nhiên lúc này ta thao đứng lên, hắn nhìn chung quanh, liền kỳ quái nói ra, các ngươi có nghe được vị gì sao? Còn lại 5 người đều là kỳ quái nhìn lẫn nhau, đều là lắc đầu, ta thao liền lần nữa lại hút lấy cái mũi nói, không đúng, ta thật nghe được cái gì? Các ngươi hẳn là đều biết cha ta nghề nghiệp a? Thợ nấu rượu phó, gia đình cất rượu. Đúng, là mùi rượu. Nơi này nhất định có rượu. Trời đã chỉ lắc đầu nói. Ngươi là muốn uống rượu đi. Cái này giả ngoại hoang vu, trừ ma thú chính là đại thụ, ngươi nói có hoa quả còn có thể, khắp nơi đều là các loại quả dại, ngươi nói có rượu. Cái này sao có thể? Hầu nhi tửu. Bách quả tửu. Nghe được trời ả nói lời về sau, năm cái nam nhân lại đều kích động, mỗi người bọn họ nhắc tới ra hai cái khác biệt danh từ, ta thao liền kích động nói, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết a, thật khả năng có sao? Ta thao cũng phi thường kích động nói, ta trước kia nghe nói, tại SC Thanh Thành bên trên, một cái lão đạo sĩ dưới cơ duyên xảo hợp làm tới một hồ lô hầu nhi tử, nghe nói là thật giả ngoại hầu tử nhóm trong lúc vô tình lấy ra, lúc ấy muốn đi mua một chút, lại bị từ chối thẳng thắn, ta vẫn luôn đối với cái này bán tín bán nghi. Chẳng lẽ cái này trò chơi thật thiết kế hầu nhi tử sự tình? Năm cái đại nam nhân vừa nói chuyện, vừa đều là nước bọt chảy ròng. Lập tức bọn hắn cũng không quan tâm hiện tại là ban đêm, riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng vũ khí, liền định thuận hương vị trực tiếp tìm đi, trời à mặc dù một mực ngăn cản, mà đến cuối cùng cũng chỉ có thể đủ không làm sao được theo bọn hắn cùng nhau đi tới. Lập tức 6 người liền giơ đồng bạn đi tại cái này trong rừng, mà theo hương vị một đường tiến lên, chỉ đi không đến 5 phần chung khoảng cách, bọn hắn liền thấy một viên sụp đổ đại thụ. Hương vị kia chính là sụp đổ đại thụ tán cây chỗ truyền đến. Đám người gấp đi mấy bước, liền thấy cây to này vừa vặn nện ở một đầu không biết động vật gì trên thân, đem con sinh vật này cho nện chết rồi, mà cây kia quan sụp đổ địa phương, là một khối lõm nham thạch chỗ, đám người vội vàng lật ra lá cây cái gì nhìn lại, liền thấy cái kia nham thạch lõm cái hố trung, có một đống lớn hư thối trái cây, tự hồ là cây này chỗ kết quả, vừa vặn tán cây nện ở đây, trái cây liền thuận lõm rơi xuống cái hố trung. Cái hố bên trong có đại lượng trái cây hài cốt, đều bị đảo nát. Miễn cưỡng nhìn ra được là một loại vỏ trái cây đỏ trái cây màu đỏ, đoán chừng có tiểu hài lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà tại những nảy trái cây hài cốt mặt ngoài, thì nổi một tầng trong trẻo chất lỏng. Đợi cho lá cây bị lấy mở, một cổ nồng đậm mùi rượu vị liền truyền ra, hương rượu này vị còn mang theo một loại không hiểu vị ngọt, chỉ là nghe một chút, ngay cả từ không uống rượu trời ạ đều cảm thấy nước bọt chảy ròng, nàng cảm thấy phản phất là thân thể bản năng khát vọng chất lỏng này đồng dạng, để nàng muốn phải lập tức nhào tới một hớp uống cạn chỉ toàn. Đám người nhìn lẫn nhau. Bọn hắn đều kích động dị thường, một lúc sau bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn không có bất kỳ cái gì có thể gánh chịu rượu dịch vật chứa, cái này không khỏi quá xấu hổ. Nói chó liền cắn răng nói ra, trực tiếp uống đi, một người uống một miệng lớn, nếu là còn thừa lại, liền ghi lại địa điểm này, về sau lại đến. Ta thao chần chờ nói, đây cũng quá lãng phí đi, là trong truyền thuyết hầu nhi tửu a, mặc dù không phải khỉ con sản xuất, nhưng đây coi như là thiên địa sản xuất. Cần tinh tế nhấm nháp mới là. Dương Liệt liền nói, lão ca, cái kia đến chú ý nhiều như vậy a. Cái này dù sao cũng là cái trò chơi, có thể thưởng thức được hương vị đã là thiên đại vui mừng, như thế nào? Một người uống một miệng lớn. Ta thao nhìn xem rượu này dịch, hắn cổ họng thẳng nuốt nước miếng, rốt cục cắn răng nói, tốt, một người một miệng lớn, đến, ta trước vì mọi người thử độc. Nói xong, hắn cũng không chút khách khí, trực tiếp cúi người xuống chính là một miệng lớn. Uống xong về sau, ta thao sắc mặt đều kích động đến biến đỏ, hắn lớn tiếng nói, thật thoải mái hương vị, đây là cái gì quả sản xuất rượu a, rượu ngon, thật là rượu ngon. Lập tức mấy người còn lại nơi đó nhìn được. Trừ trời à thận trọng cùng kháng cự bản năng, những người còn lại đều là một miệng lớn xuống dưới, từng cái đều ở nơi đó uống lên đầu lưỡi kinh hô, đợi cho lúc này, trời à cũng không nhìn được thân thể bản năng, cũng là đồng dạng một miệng lớn uống vào, lập tức một cổ trong veo nồng đậm mùi rượu chiếm cứ nàng toàn bộ vị tuyệt, lập tức, ngay cả nàng cũng nhìn không được trên rỉ âm thanh. Một miệng lớn về sau, đám người ngược lại bỏ không được rời đi. Sáu người mỗi người một miệng lớn, còn thừa lại ước chừng gần một nửa, lần này ai cũng không dám lại uống, bởi vì mùi vị kia thật quá tốt. Lấy về phần bọn hắn đều sợ uống sạch về sau, rốt cuộc uống không đến mùi vị kia rượu làm sao bây giờ. Bỗng nhiên lúc này, ta thao ông bụng hừ một tiếng, những người còn lại cũng đồng dạng là rên lên tiếng, còn không chờ bọn hắn muốn làm gì, kịch liệt đau nhức liền đột nhiên đánh tới, sáu người trực tiếp liền ngất đi. Không biết trôi qua bao lâu, trời ạ vừa tỉnh lại, nàng mở mắt ra nhìn thấy chính mình đang nằm trên đất bùn, tại bên cạnh nàng còn có đoàn đội còn lại sáu người cũng đều nằm vật xuống, lập tức nàng liền muốn chống đỡ khởi thân thể, sau đó tay dùng sức ép một chút. Một khối đá bọc một tiếng bị nàng đập vụn rơi, nàng sững sờ nhìn xem bàn tay của mình, vô ý thức đập vào bên cạnh cây khô bên trên, lại là một tiếng vang trầm, tại cái này cây khô trên thế mà bị nàng đánh ra một cái thật sâu bàn tay lõm ấn tới. Ta có nội lực. Trời ạ ngây ngốc nói, trong đầu hồi tưởng chính là nàng chỗ nhìn một chút võ hiệp bên trong kịch bản. Hẳn là, bọn hắn sáu người uống cái kia rượu, là cái gì thiên tài địa bảo không thành. Chương 10, người chơi siêu phàm kế hoạch. Tuyệt mệnh quả. Đợi cho Ngô Minh phát hiện người chơi trung đã có hai mươi mấy người có siêu phàm lúc, thời gian đã qua hơn một tuần lễ. Sau đó hắn lẫn vào đến chơi trong nhà, cùng những này người chơi đối thoại, cùng đi hướng các người chơi thế giới hiện thực, tra nhìn diễn đàn của bọn hắn về sau, thế mới biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Tại tên hay đều bị chó lấy cái đoàn đội này, điều khiển hai đài cơ giáp, dự định đi soát một cái giả ngoại phó bản lúc, dọc đường bọn hắn cực một lần tình cờ gặp bách quả tửu, lại được xưng là hầu nhi tửu. Nhưng thật ra là một ít trái cây tại cực kỳ trùng hợp tình huống dưới. Chất thành một đống tự nhiên lên men mà thành rượu dịch. Cái này đoàn đội sáu người, bọn hắn tìm được loại rượu này, sau đó uống qua về sau liền bị đau đến hôn mê đi, nhưng mà này còn là mỗi người bọn họ đều chỉ có 10% khoảng chừng cảm giác đau tình huống dưới, mà bọn hắn cũng không có bị độc chết, mà là tại hơn 10 giờ sau vừa tỉnh lại, sau đó bọn hắn liền phát giác mình lực lượng tăng nhiều, tốc độ càng nhanh, cảm giác càng nhạy cảm, thậm chí ngay cả thân thể tốc độ khôi phục cũng nhanh đến dọa người. Thương khảo thí, trừ tứ chi không cách nào tái sinh, khác thương thế thậm chí không cần ngâm nước suối liền có thể trong một ngày đại bộ phận khép lại. Đơn giản đến nói, bọn hắn trên cơ bản trở thành cùng loại yếu hóa bản siêu nhân đồng dạng tồn tại, dùng một chút số liệu nhà khảo cứu đến nói, cái kia sợ bọn họ trung yếu nhất cái kia nữ tính người chơi, thực lực này cầm tới hiện thực đi, cũng có thể một cái người đánh 5 cái khoảng chừng tráng hán, nếu là hơi luyện tập một chút kỹ xảo, đánh 10 cái cũng không có vấn đề gì. Biết tình huống này về sau, Ngô Minh tự nhiên là tâm động vô cùng. Nói thật, hắn lớn nhất buồn rầu chính là các người chơi thực lực tăng lên quá chậm, cái này Hồng Hoang Đại Lục dù sao cũng là siêu phàm thế giới, mặc dù hắn đã nghĩ hết biện pháp đến là các người chơi tương lai thực lực tăng lên mở đường, mà chỉ có khoa học kỹ thuật lời nói, trừ phi khoa học kỹ thuật cấp độ đạt tới thậm chí siêu từng lúc trước địa linh tộc trình độ, nếu không nhưng thật ra là không có tác dụng lớn, đến tại cái gì đem thánh vị theo phó bản bốt đến nói ý nghĩ là sách cũng đừng. Sách, đừng nói thánh vị, truyền kỳ xuất ra, người chơi trực tiếp toàn diệt. Nếu chỉ là dựa vào chủ thần thuộc tính cường hóa, hoặc là chuyển biến làm cùng loại huyết tộc đồng dạng chủng tộc khác, cái này tăng lên cũng không tránh khỏi quá chậm, mà bây giờ phát hiện loại trái cây này có thể để nhân loại trở thành siêu phàm, Ngô Minh tự nhiên là tâm động vô cùng. Mà tại hắn vụng trộm cầm lại một viên trái cây, hỏi thăm về dưới tay hắn các ma pháp sư, đạt được trả lời lại là, cái kia 6 tên người chơi căn bản không phải trở thành siêu phàm, trái cây này cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo. Tinh linh ma pháp sư Acer liền nói, cái này tuyệt mệnh quả cũng không phải là cái gì thiên tài địa bảo, thậm chí ngay cả trân quý kỳ vật cũng không tính. Chỉ có thể xem như hơi hiếm thấy dược liệu, cùng loại dược liệu còn có mấy loại, bọn chúng công hiệu kỳ thật đều giống nhau, đó chính là nghiền ép sinh mệnh lực, tăng lên thân thể thay cũ đổi mới, lấy tuổi thọ đem đổi lấy thực lực, như loại này tuyệt mệnh quả, một khi ăn, sinh mệnh liền sẽ bị áp chế đến chỉ còn lại chừng một năm, thực lực thì sẽ tăng lên nguyên bản tố chất thân thể 2-3 lần. Còn có một số càng bá đạo cùng loại dược liệu, tỉ như yên diệt cỏ, một khi ăn, sinh mệnh chỉ còn lại 30 giây khoảng chừng, người bình thường nhục thể thực lực có thể lập tức tiêu thăng đến tiếp cận truyền kỳ cấp chiến sĩ trình độ. Mà 30 giây thoáng qua một cái, toàn bộ nhục thể lập tức hôi phi yên diệt. Một cái khác truyền kỳ ma pháp sư, Mobiyak. Bánh chiên cũng nói, lãnh chúa đại nhân. Rất nhiều trong thời gian ngắn nghiền ép sinh mệnh lực luyện kim dược tề đều có cùng loại hiệu quả, trong đó cũng sẽ gia nhập cùng loại dược liệu, bất quá tác dụng phụ thường thường sẽ nhỏ rất nhiều, đương nhiên, công hiệu cũng sẽ hạ xuống rất nhiều, mà lại loại này dược liệu cùng luyện kim dược tề đều có một cái điểm đặc trưng chung, đó chính là bản thể thực lực càng là nhỏ yếu tồn tại, ăn về sau tăng lên biên độ càng lớn. Nếu là truyền kỳ loại cường giả ăn, trừ phi là thiên tài địa bảo loại cùng công hiệu dược liệu, không phải thậm chí ngay cả hiệu quả cũng sẽ không sinh ra, đã không nghiền ép tuổi thọ cùng sinh mệnh, cũng không sẽ tăng lên bất luận cái gì thực lực. Ngô Minh ngầm thở dài, tuyệt sản xuất hàng loạt siêu phàm nhân loại ý nghĩ, bất quá hắn vẫn còn có chút ý khác, lúc này liền rời đi chính mình ma pháp tháp, ẩn thân sau núp trong bóng tối, sau đó tùy ý tìm một cái ăn tuyệt mệnh quả người chơi, một tia chớp rơi xuống, đem cái này người chơi cho đánh thành tro bụi. Ta ngạo thiên quả thực muốn chọc giận điên. Hắn thật vất vả mới lấy trước đó buôn bán kim tệ giao tình, từ từ tổng nơi đó đổi được một viên siêu phàm trái cây, thế nhưng là mới ăn hay chưa bao lâu, hắn còn tại khảo thí tăng lên thực lực giá trị cực hạn, bỗng nhiên sấm sét giữa trời quang, trực tiếp bắt hắn cho đánh chết rồi, khi hắn phục sinh sau khi ra ngoài, trong lòng lập tức liền qua lạnh, bởi vì hắn thật vất vả mới thu hoạch được siêu phàm chi lực thế mà không có, tức giận đến hắn răng đều cắn nát rơi, lập tức liền trực. Tiếp hạ tuyến. Chạy đến hiện thực diễn đàn đi phát một cái nặc danh bài thuộc, nói ra cái này siêu phàm trái cây tệ nạn. Đó chính là một khi chết mất, cái này siêu phàm trái cây hiệu quả liền sẽ tan biến, đây cũng không phải là chân chính cải biến thực lực đồ vật, nhiều lắm là xem như một cái một lần tính nhục thể vĩnh cửu buff thôi, tử vong liền sẽ tan biến cái chủng loại kia. Kể từ đó, cái này siêu phàm trái cây buôn bán giá cả chí ít sẽ hạ xuống 90% còn nhiều, ta ngạo thiên trong lòng không thoải mái. Tự nhiên cũng muốn người khác đi theo không thoải mái. Quả là thế, một khi nhục thân tử vong, như vậy mới tạo nhục thân liền lại không có loại này nghiền ép tuổi thọ cùng sinh mệnh tác dụng phụ, nhưng là đồng dạng. Từ tuyệt mệnh quả đạt được tố chất thân thể cũng sẽ tan biến. Ngô Minh khảo thí có kết quả, lập tức hắn liền trực tiếp trở lại ma pháp tháp, bắt đầu kế hoạch khởi hắn vừa mới nghĩ đến kế hoạch. Các người chơi bản thân liền là không sợ chết, về phần tuổi thọ cái gì? Chẳng lẽ sẽ có người chơi một năm đều không chết một lần sao? Cái này gần như không có khả năng, trừ phi là hưu nhàn loại người chơi, mà hưu nhàn loại người chơi cũng sẽ không đi ăn dạng này siêu phàm trái cây. Cho nên tuổi thọ cùng sinh mệnh lực cái gì, đối với chủ thần chế tạo nhục thể đến nói căn bản liền không có quan hệ gì. Dù sao chết liền chết rồi, nhiều nhất giao theo trước đẳng cấp 1/10 kinh nghiệm phục sinh chính là. Mà thực lực này lại là đối người chơi trọng yếu nhất đồ vật, cho nên đã như vậy. Vậy có thể hay không sản xuất hàng loạt thực lực là siêu phàm nghề nghiệp cấp một người chơi đâu? Cho bọn hắn ăn tuyệt mệnh quả chính là, thậm chí còn có thể phái chút ma pháp sư đi giúp bọn hắn luyện chế thành càng bá đạo dược tệ, không cần yếu bớt tác dụng phụ, chỉ cần gia tăng thực lực tăng lên hiệu quả là được, tỉ như chỉ còn tháng sau tuổi thọ, sau đó tăng thực lực lên là 5 đến 10 lần. Một người bình thường. Lực lượng tăng lên gấp 5 lần, tốc độ tăng lên gấp 5 lần, lực phản ứng tăng lên gấp 5 lần, tốc độ khôi phục tăng lên gấp 5 lần. Này nhân loại thậm chí có thể nghiền ép yếu một ít cấp một siêu phàm, nếu là tự thân lại biết một chút kỹ xảo chiến đấu, khả năng này ngay cả cấp 2 nghề nghiệp đều có thể trong thời gian ngắn chống lại 1-2. Lại thêm người chơi số lượng ưu thế, toàn viên cấp 1 đến cấp 2 thực lực. Cái này phi thường đáng sợ, nhưng mà này còn là thu về điểm thưởng thủ đoạn thích hợp nhất. Nghĩ tới đây, Ngô Minh lập tức liền tại chủ thần chỗ tuyên bố thông cáo tin tức. Mở ra luyện kim hiệu thuốc, mỗi tuần một lần, luyện kim sư sẽ xuất hiện trong đó, là người chơi luyện chế các loại dược tệ, thí dụ như nhất phát hiện mới siêu phàm quả tinh luyện kỹ thuật, có thể làm người dùng thực lực lại lần nữa tăng lên, tường tình mời tự hành khảo thí. Mà cái này một thông cáo phát ra, các người chơi lập tức liền là vui mừng không thôi. Thuốc đỏ, hoàng dược thủy, bạch dược nước, mana. Tóm lại, những này dược thủy muốn ra, mà lại siêu phàm trái cây luyện chế thành siêu phàm dược tệ, thực lực tăng lên sẽ còn càng lớn. Loại chuyện tốt này nơi đó đi tìm a. Mà quy tắc này thông cáo phát ra về sau, tên hay đều bị chó lấy công hội 6 người nhưng đều là khổ mặt, trời ạ liền trực tiếp náo nói, ta liền nói thứ này khẳng định hết sức trân quý, không nên tùy tiện bán đi, mà lại đã xác nhận, một khi tử vong, trái cây này hiệu quả liền sẽ mất đi, bây giờ tốt chứ. Chúng ta nhiều nhất còn thừa lại hơn 10 quả trái cây. Ta thao liền hơi có chút xấu hổ, hắn xác thực bán đi hơn 20 quả trái cây, nhưng cái này cũng hoàn toàn là sai lầm a. Lập tức ta thao liền nói, cái này còn không phải là vì đoàn đội tiền tệ dự trữ nha, trước đó nâng lên muốn mở một nhà tài chính cửa hàng. Mặc kệ là ngắn hạn vay cũng tốt, hay là chứa đựng phục vụ cũng tốt, đệ nhất chính là tín dự cùng nhân mạch, tiếp theo mới là tài chính tổng lượng, ta bán những người kia. Trên cơ bản đều là một chút đoàn đội thủ lĩnh, hoặc là trong hiện thực có quyền có tài, dựa vào lấy bọn hắn làm quảng cáo, đây mới là thu hoạch lớn nhất a. Trời ạ cũng không nói chuyện, chỉ là một mực nhìn lấy ta thao bị nhìn chằm chằm nửa ngày, lúc này mới đầu hàng nói, vân vân, ta xem như cân nhắc không chu toàn, lần này là ta cấm, còn lại hơn 10 quả trái cây tuyệt đối sẽ không bán. Lập tức 6 người liền thương lượng một phen, đợi đến chợ ngày. Luyện kim hiệu thuốc trải rộng ra trương lúc, bọn hắn lập tức liền đi luyện chế 6 bình dược tệ, tuy nói bọn hắn đều nếm qua cái này siêu phàm trái cây, thậm chí là đem siêu phàm trái cây an toàn mang trở về, ngay cả giả ngoại phó bản đều không đi quản, mà số lượng kỳ thật cũng liền hơn 30 khỏa thế thôi, hiện tại còn lại mười mấy khỏa đã phi thường trân quý, bất quá là tiếp xuống giả ngoại phó bản công lược, bọn hắn hay là cần muốn tiếp tục tăng lên mình thực lực mới là. Một bên khác, Ngô Minh trực tiếp mệnh lệnh hắn thủ hạ ma pháp sư. Đem cái này tuyệt mệnh quả trồng ở ma pháp tháp bên cạnh thổ địa bên trên, những này thổ địa đều ở vào đạo vận ảnh hưởng phạm vi, sinh thành thuộc tốc độ Ngô Minh có thể điều tiết, trong một tháng thu hoạch mấy vạn quả cũng không có vấn đề gì. Sau đó, liền nên là lương tâm trò chơi bày kế ra sân, trái cây có thể tại chủ thần chỗ hối đoái, cũng chính là bọn hắn có thể tại tinh tế chi môn phụ cận hối đoái, mỗi một quả trái cây định giá 200. Không, 300. 500 điểm kinh nghiệm như thế nào? Ngô Minh nghĩ tới đây, lập tức liền mừng khấp khởi ngâm nga bài hát, bắt đầu tính toán. Một người 500, 10 người 5.000, 100 người 5 vạn, 1.000 người 50 vạn. Ha ha ha, ta là các người chơi mang đến siêu phàm con đường, ta thật đúng là một cái có lương tâm trò chơi tính kế a. Ngô Minh như là tà ác nhân vật phản diện đồng dạng cười ha ha. Sau đó hắn nhìn xem trên tay tuyệt mệnh quả, quả thực như cùng ở tại nhìn cuồn cuộn mà đến điểm thưởng thủy triều. Mừng khấp khởi cảm xúc làm sao đều không dừng được a. Chương 11, che chở cùng Hạo. Iluvata gần nhất hết sức phiền, theo nàng mượn dùng tinh linh tộc nội tình tài phú, nhanh chóng hoàn thành đại lượng bí ẩn tồn tại, chủ thần nhiệm vụ về sau, nàng phụ thánh thương thế đã có một chút chuyển biến tốt đẹp, ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, nàng phụ thánh đã khôi phục 5% khoảng chừng bản chất, đây quả thực là không thể tưởng tượng, một cái thánh vị, một cái chân thần, thế mà ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong liền khôi phục 5% khoảng chừng bản chất. Thật sự là khoa trương. Chỉ là nói như vậy, khả năng không cách nào làm cho người tưởng tượng cái này trình độ đáng sợ. Nếu là đem một phàm nhân bình thường bản chất so sánh là một, như vậy cấp một siêu phàm bản chất liền đem là 3-5, cấp 2 thì là 10-20, cao dài không sai biệt lắm có 30-40, truyền kỳ thì không sai biệt lắm có 100, mà một khi vượt qua đến bán thần, lập tức bản chất liền không sai biệt lắm có 1.000-5.000 khoảng chừng, bản chất cũng không phải là sức chiến đấu, mà là càng thâm ảo hơn đồ vật. Đây vẫn chỉ là lần thứ nhất thuế biến, đợi cho từ phàm vật thăng hoa. Làm chân thần lúc, loại này thuế biến chính là triệt để chất biến, một cái quản chi kém cỏi nhất thánh vị cũng có 1.000.000 trở lên bản chất. Mà nàng phụ thánh hay là thánh vị bên trong không tính kém một loại kia, bản chất không sai biệt lắm tại 5.000.000 trên dưới. Nói cách khác, nàng phụ thánh 5% bản chất không sai biệt lắm tương đương với 250.000 phạm nhân toàn bộ bản chất, linh hồn, nhục thể. Tinh thần toàn bộ hết thảy tổng cộng, mà một cái sinh mệnh bản chất là khó khăn nhất khôi phục, một khi tổn thương trên cơ bản liền tương đương với cả một đời tổn thương, đây chính là thường thường có cường giả thở dài, làm bị thương bản chất, cho nên cả một đời không cách nào tiến thêm được nửa nguyên nhân. Giống nàng phụ thánh dạng này, tổn thất bản chất 90%, ý vị này nàng phụ thánh kỳ thật cách vẫn lạc đã không xa, còn lại bất quá là kéo dài hơi tàn thế thôi, quản chi muốn khôi phục. Chí ít cũng cần vài tỷ thậm chí càng lâu năm tháng, cái này còn cần trong lúc đó nàng phụ thánh không có bị khác thánh vị biết được tình huống, còn muốn thờ phụng nàng phụ thánh bản tộc huyết mạch không có đoạn tuyệt, thậm chí còn cần phồn vinh hưng thịnh, có được đại lượng khí vận để nàng phụ thánh đi sửa phục bản thân, lúc này mới có cái kia một cơ hội phục hồi như cũ tới. Mà bí ẩn tồn tại, chủ thần. Thế mà vẻn vẹn chỉ là hoàn thành một chút căn bản không có bất luận cái gì khó khăn nhiệm vụ. Liền để nàng phụ thánh khôi phục 5% khoảng chừng bản chất, hơn nữa còn chỉ là tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong hoàn thành đây hết thảy, đây quả thực phản phất như là kỳ tích đồng dạng, không đơn thuần là nàng, ngay cả nàng phụ thánh đều hoàn toàn nghĩ không ra sẽ như thế, đến mức nàng phụ thánh đối với cái này bí ẩn tồn tại, chủ thần suy đoán càng phát ra đề cao, thậm chí phỏng. Đoán, cái này có lẽ lại là một cái Titan chi tổ tức sắp xuất thế. Chính vì vậy, hiện nay, nàng đã từ phụ thánh nơi đó thoát ly tín đồ thân phận, toàn thân tâm bắt đầu tin phụng bí ẩn tồn tại, chủ thần vị này tồn tại, chỉ tiếc, vị này tồn tại quá mức cao xa, trừ trước đó những nhiệm vụ kia, thế mà đối nàng hào không đáp lại, mà chỉ cần nàng tại bí ẩn tồn ở trong không gian thành tâm cầu nguyện, vẫn là có thể cảm giác được một vòng to lớn được phản phất che đậy thế giới quan cầu, đây chính là bí ẩn tồn tại, chủ thần tôn hình thể tượng. Mà, vị này tôn quý tồn tại, thần chỗ ban bố nhiệm vụ cũng không có đổi mới, những nhiệm vụ khác Iluvata cơ bản đều hoàn thành. Chỉ còn lại một cái che chở nhân loại nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, nhưng đây cũng là khó khăn nhất. Menko, Mokot, Bagley, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Iluvata đứng tại ban công, nhìn phía dưới phồn hoa cảnh đường phố, nàng có chút hậm hực mà hỏi. Menko là phó quan của nàng. Cũng là nàng phụ thánh thành kính tín đồ, gia tộc kia tôn quý mà cổ lão, là từ nàng phụ thánh đăng lâm thánh vị liền tồn tại một cái đại quý tộc gia tộc, Menko phụ thân càng là nàng phụ thánh thánh vị quân đoàn phó đoàn trưởng, những này đủ loại, để Menko lợi ích cùng nàng phụ thánh chặt chẽ tương liên. Cho nên liên quan tới bí ẩn tồn tại, chủ thần tin tức, cái này Menko cũng là biết đến. Menko suy nghĩ một chút nói, mặc dù không biết vì cái gì vĩ đại như vậy tồn tại, thế mà lại đối với nhân loại phá lệ có hứng thú, mà hết sức hiển nhiên, nhiệm vụ này là một cái cơ hội lớn. Iluvata lập tức thấy hứng thú, nàng hỏi, nói nghe một chút, vì cái gì ngươi cảm thấy nhiệm vụ này là một cái cơ hội? Menko ngoại hình phi thường anh tuấn, da của hắn hiện lên màu nâu, ngoại hình tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, mặc dù có chút nghiêm túc thận trọng, nhưng nhìn yên nguyên ôn tồn lễ độ, hắn liền mỉm cười nói, cẩn thận xem xét nhiệm vụ này miêu tả. Công chúa, nhiệm vụ này có mấy cái trọng điểm khả năng ngài cũng không có chú ý tới. Ồ. Iluvata nghi ngờ nhìn về phía Menko. Menko liền nói thẳng, đầu tiên, nhiệm vụ này là không có thời hạn, điểm này tại nhiệm vụ trên cũng không có bất kỳ cái gì đề cập, chỉ muốn công chúa ngài muốn làm, tùy thời đều có thể bắt đầu làm nhiệm vụ này. Tiếp theo, che chở bao nhiêu người? Che chở tới trình độ nào? Những này toàn bộ đều tại nhiệm vụ bên trong không có đề cập, nói cách khác, cái này rất có thể là một cái lâu dài nhiệm vụ, chỉ muốn công chúa bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy liền sẽ lấy được điểm thưởng. Sau đó liền có thể tại vị này vĩ đại tồn tại chỗ hối đoái các loại hứa hẹn chi vật. Iluvata nhãn tình sáng lên, nàng thì thào nói ra, là như thế này không sai. Đúng, chính là như vậy, nhiệm vụ này cũng không có đề cập muốn che chở bao nhiêu nhân loại, cũng không có đề cập muốn che chở tới trình độ nào, bất quá nghĩ đến che chở hai chữ, chí ít không thể để bọn chúng tùy thời tử vong, cũng không thể để bọn chúng bị làm nhục, chí ít áo cơm không lo hay là cần. Ta biết. Cái kia đã như vậy, liền cần an bài một chút. Iluvata là thánh vị ruột thịt dòng dõi, nàng bản thân lại có năng lực. Lực hành động cũng là vô cùng mạnh, tại xác nhận muốn đi che chở nhiệm vụ về sau, lập tức đi bắt đầu chuyển động, an bài nhân viên tại tinh linh tộc biên cảnh chỗ thành lập một cái thôn trang nhỏ, sau đó an bài nhân viên hướng bên kia vận chuyển các loại cơ sở vật tư, cái này cũng chưa tính, nàng tự thân càng là tự mình đi bên kia một chuyến. Vị trí này cũng không phải là Iluvata lung tung tìm, nơi này là tinh linh đế quốc đường biên giới, cùng cổ thú nhân thống lĩnh thú nhân nhất tộc cách xa nhau rất gần, gần đây có báo cáo, cổ thú nhân nhất tộc tự hồ lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Mặc dù phong tộc địa, mà bên ngoài cổ thú nhân cũng là không ít, những này bẩn thỉu đồ vật chính đang xoắn suýt thú đại quân người, dự định đối tinh linh đế quốc biên cảnh tiến hành tập kích quấy rối. Đó cũng không phải cái đại sự gì. Dù sao hiện tại đã không phải là vạn tộc đại chiến thời điểm, cổ thú nhân nhất tộc từ địa linh tộc một chiến hậu cũng bắt đầu suy sụp, mà tinh linh đế quốc tại vạn tộc sau đại chiến khai phát ngoài vị diện, đối ngoại không hiện, mà nội bộ cao tầng mới biết được hiện tại tinh linh đế quốc đã vô cùng cường đại cùng phồn vinh, đối với cổ thú nhân nhất tộc. Cái này tinh linh nhất tộc túc địch, hiện tại đã là xa xa kéo dài khoảng cách. Mà cổ thú nhân dưới cờ các thú nhân, bọn hắn muốn đánh trận. Tự nhiên là muốn đồ ăn cùng các loại vật tư, mà quen thuộc giả mang cùng cướp đoạt, căn bản không có cái gì sản xuất cổ thú nhân nhất tộc, mục tiêu của bọn hắn chính là bọn hắn cảnh nội nhân loại, đánh chết đồ sát nhân loại làm thức ăn, đây là bọn hắn nhất quán đến nay xử sự phương thức, mà tại những này thú nhân bức bách hạ, có đại lượng nhân loại bị ép di chuyển đến tinh linh đế quốc biên cảnh. Bất quá tinh linh đế quốc đối với nhân loại loại này so Slan còn không bằng thấp hèn sinh vật. Cũng trên cơ bản là nhìn thấy liền giết, đương nhiên sẽ không ăn, giết về sau liền chôn giấu, miễn cho những này bẩn thỉu nhân loại vượt qua đường biên giới đi đến tinh linh đế quốc nội bộ. Iluvata lựa chọn vị trí chính là chỗ này, nàng muốn thu cho một chút chiến tranh nạn dân, bởi vì là khảo thí, cho nên nàng chỉ lấy cho 100 danh nhân loại, xem trước một chút hoàn thành nhiệm vụ điểm thưởng, nhìn lại mình một chút tộc vận cùng người vận hạ xuống trình độ, dùng cái này cân nhắc về sau sẽ thu nhận che chở bao nhiêu nhân loại. Mà đây đối với nhân loại tộc quần đến nói, quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù chỉ có 100 người, mà không hề nghi ngờ, đây chính là một cái sống sót cơ hội a, nhân loại trên cơ bản đều là người nguyên thủy, rất nhiều nhân loại ngay cả ngôn ngữ đều không có, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, cũng có một bộ phận nhân loại có trí tuệ, đặc biệt là những cái kia sống được lâu, hoặc là người nguyên thủy còn thừa lại đời thứ hai nhân loại, trí tuệ của bọn hắn liền tương đối cao. Tại nhất tới gần nơi này thôn trang bên ngoài một chỗ hoang nguyên bên trên, một cái hơn 60 người nhân loại bộ tộc đang dọn dẹp con mồi, 60 người, cũng chỉ có mấy cái chuột đất là con mồi. Cái này rõ ràng không đủ ăn, mà bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì phàn nàn, mỗi người đều an tĩnh cùng đợi, chờ đợi lấy đồ ăn, chờ đợi lấy tộc trưởng quyết định. Tộc trưởng là một cái tiếp cận 50 tuổi khoảng chừng lão nhân, hắn lộ ra cực kỳ già nua, mà cái kia đôi mắt trung lóe ra trí tuệ. Hắn ngồi tại tộc nhân trung, khục sau khi mới lên tiếng, bản thân có trí tuệ đến nay, đã sống hơn 8 năm, kỳ thật ta sớm cái kia chết rồi, mà có các tộc nhân che chở, để ta một mực sống tiếp được, bởi vì các ngươi cảm thấy trí tuệ của ta hữu dụng, cho nên nguyện ý nghe theo sắp xếp của ta. Hiện tại, ta liền muốn làm một cái quyết định chúng ta bộ tộc sự an bài của vận mệnh. Thiên, ngươi tiến lên đây. Tên là Thiên Người là một cái tiểu nam, ước chừng chỉ có 2-3 tuổi. Mặc dù chỉ có 2-3 tuổi, mà đi lại cử chỉ lại là trầm tĩnh, một điểm bối rối đều không có, hắn yên lặng đi đến tộc trưởng trước mặt, tộc trưởng liền sờ lấy đầu của hắn nói, đem ngươi tấm gương cho ta nhìn một chút. Thiên gật gật đầu, hắn chỉ một ngón tay, một khối ước chừng hắn năm bàn tay lớn nhỏ tấm gương liền xuất hiện tại trong giữa không trung, cứ như vậy lơ lửng bất động. Tộc trưởng nhìn xem tấm gương nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ngươi lúc sinh ra đời, liền ôm ấp tấm gương này mà hiện, ai cũng không biết đây rốt cuộc là duyên cớ gì, mà tấm gương này ngươi cũng có thể khống chế biến mất không thấy gì nữa, ngay cả những thú nhân kia đại tư tế đều phát hiện không được, mà lại ngươi có đại vận khí, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, lại đều tránh thoát tai ách, cái này rất bất phàm. Thiên, ta quyết định, chúng ta bộ tộc cái này danh ngạch từ ngươi đi, ngươi tiến vào tinh linh bên kia. Từ bọn hắn che chở ngươi, hảo hảo sống sót, được không? Thiên ngây thơ gật đầu. Lại hỏi, cái kia gia gia ngươi đây? Còn có mẹ ta đâu? Tại trong bộ tộc, có một cái hơn 20 tuổi phụ nữ, nàng bụng mặt khóc, tộc trưởng liền quát to một tiếng nói, khóc cái gì khóc? Đây là chuyện tốt, chí ít chúng ta ngày bộ lạc có huyết mạch, liền có hy vọng. Cái này phụ nữ lập tức liền không dám khóc. Chỉ là dùng một loại tham lam quyến luyến mắt chỉ nhìn Thiên, Thiên liền nói, vậy các ngươi đâu? Tộc trưởng liền hiền hòa sợ lấy Thiên đầu nói, chúng ta sẽ tiếp tục thuận tinh linh tộc biên cảnh tiến lên, nghe nói tại cái kia xa xôi bên ngoài địa phương, có một tòa toàn bộ là nhân loại thành thị. Gọi làm nhân loại thành, ở nơi đó giàu có vô cùng, ở nơi đó không có có dị tộc ức hiếp chúng ta. Chúng ta muốn đi nơi đó, ngươi quá nhỏ, chúng ta không có cách nào mang lên ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải lưu tại nơi này, biết sao? Thiên nghiêm túc gật đầu nói, ta biết, gia gia, mụ mụ. Ta sẽ sau khi lớn lên, có thực lực chính mình săn bắt, liền đến nhân loại thành tìm các ngươi. Tộc trưởng mỉm cười hiền hòa lấy gật đầu, hắn nhẹ nhàng sờ lấy Thiên đầu nói, Thiên à, ngươi tấm gương này về sau vẫn duy trì tan biến trạng thái, ai cũng không có thể cho hắn biết, ai cũng không có thể để hắn nhìn thấy. Đáp ứng gia gia. Nhất định phải làm đến, được không? Thiên gật gật đầu, tộc trưởng lại nói, còn có, ngươi không thể gọi là Thiên, ngươi ngày hôm đó bộ lạc ra đời Thiên.